Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1208, Thiểu Tông Chủ. Quyền hạn nâng lên, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, Hứa Dương lặp lại câu nói này, cảm nhận được một loại thật sâu bất đắc dĩ. Cho dù là đế tông chi chủ, như vậy siêu cấp cao thủ, đang đối mặt không cũng biết thiên mệnh lúc. Đều như vậy nhỏ bé mà vô lực. Tu huyền con đường, đi ngược lên trời. Mặc dù tu luyện tới đế tông chi chủ, tu luyện tới các đại tông môn thánh nhân lão tổ cảnh giới, cũng chỉ có thể ở vô cùng tay kiếp trước mặt mệt mỏi ứng phó. Đến cùng cảnh giới gì mới phải siêu thoát? Cảnh giới tiên nhân sao? Nhưng vì sao tiên nhân vẫn minh tranh ám đấu, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới cường hóa sức mạnh của bản thân? Bọn họ đã ở hoảng sợ cái gì không? Đế tông chi chủ tiếng nói cắt đứt Hứa Dương trầm tư. Hứa Dương, người cũng không cần có áp lực quá lớn. Hiện tại người chính là ta đế tông toàn lực vun bón rất đúng giống trong hậu điện bảo vật, mặc ngươi lấy dùng. Mặt khác, ta giao cho ngươi điều khiển điểm cống hiến quyền hạn, ngươi cũng có thể ở một mức độ nào đó hành xử thưởng phạt chức trách. Cho có công đệ tử thưởng công huân, cho từng có đệ tử khấu trừ công huân. Chấm ngoặc kép, theo đế tông chi chủ giọng nói, một tia sáng trắng phóng ở Hứa Dương trên MU bàn tay thiên nhãn phù trên. Bạch quang qua đi, Hứa Dương kiểm tra thiên nhãn phù, phát hiện quyền hạn của hắn có tăng lên rất nhiều, có thể bất cứ lúc nào cùng đồng môn, khu vực đệ tử, trường lão khởi xướng trò chuyện yêu cầu. Mặc kệ người này có hay không nằm ở che đậy trạng thái. Hơn nữa, Hứa Dương thiên nhãn phù bên trong điểm cống hiến ghi chép đã biến thành ba cái dấu chấm hỏi. Này ba cái dấu chấm hỏi đại diện cho vô hạn. Đế tông chi chủ tiếp tục nói, mặt khác, ta đã chiếu cáo toàn bộ tông, người chính là đời tiếp theo tông môn chi chủ, nắm giữ điều khiển huyền hoàng trường lão, tạo thành hộ vệ quyền lực. Hứa Dương có chút trợn mắt ngoác mồm, tùy ý điều khiển huyền hoàng cường giả. Chẳng phải là nói, liền Lương Khâu Lộ, Ngô Mạc Phong to như vậy vị cao thượng trường lão, đã ở hắn điều khiển hàng ngũ. Đương nhiên, ta đế tông dĩ hòa vi quý, rất ít xuất hiện cưỡng chế mệnh lệnh. Vì lẽ đó, mộ binh người khác làm ngươi thân vệ, tận lực vẫn là trưng cầu một hồi đối phương ý kiến đi. Đế tông chi chủ khẽ mỉm cười, nếu như Hứa Dương liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, vậy cũng không đáng đế tông toàn lực vun bón. Hứa Dương bừng tỉnh, đây cũng chính là nói, đế tông chi chủ cho Hứa Dương chiêu binh mãi mã, bồi dưỡng thành viên nòng cốt thân tín quyền lực. Bất quá nếu như đi bồi dưỡng, còn muốn Hứa Dương tự mình nghĩ biện pháp, nắm giữ chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực. Bình Nam văn học lưới, Hứa Dương tư duy nhạy cảm hơn xa người thường. Cái gọi là bồi dưỡng thân tín, đơn giản chính là bốn chữ: chuyện, nghĩa, lợi, hại. Lấy tình động, kết chi lấy nghĩa, lấy lợi dụ, ước chừng chi lấy hại. Trong đó chỗ vi diệu, quả nhiên là ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Chỉ có điều, Hứa Dương tạm thời cũng không tính bồi dưỡng đội hộ vệ. Nói như vậy, hành động của hắn thế tất đại đại bị hạn chế. Có điều, thân tín nhân vật, hay là muốn bồi dưỡng, cũng không thể đợi được Hứa Dương chân chính tiếp trưởng tông chủ bảo tọa, lại bắt đầu mua chuộc lòng người chứ. Nói như vậy, nhất định sẽ luống cuống tay chân. Lòng người di động, bất lợi cho đế tông chuyện thừa. Cuối cùng, ngươi còn có không hạn chế tìm hiểu chí tôn thần đỉnh quyền lực. Đế tông chi chủ thở thật dài nhẹ nhõm một cái nói rằng, lúc trước lão tông chủ xác định ta vì là người thừa kế thời điểm, liền cũng là như vậy. Chớp mắt một cái, ngàn năm thời gian, vội vã mà qua, chuyện xưa như sương khói a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương bái tạ, Thiểu tông chủ, Thiểu tông chủ, đang xác định Hứa Dương vì là kế thừa người sau. Ngô Mạc Phong, Trúc Trường lão đẳng nhân, dồn dập đến đây cháo. Lúc này Hứa Dương cũng không tiếp tục là một bối phận hạ thấp, tư lịch nông cạn thanh niên trường lão, mà là đế tông tương lai hy vọng. đời tiếp theo tông chủ. Những này hậu đãi bồi dưỡng điều kiện bên trong, nhất mạch cuối cùng, không hạn chế tìm hiểu chí tôn thần đỉnh. Hứa Dương đã không cần. Hiện tại chí tôn thần đỉnh, quyền sở hữu cũng đã ở Hứa Dương tay. Chỉ có điều chế ngự với Hứa Dương thực lực bây giờ, không cách nào thôi thúc mà thôi. Hứa Dương phỏng chừng, khi hắn bước vào thế tôn cảnh giới thời điểm, nên cũng đủ để điều khiển chí tôn thần đỉnh. Đến thời điểm, Hứa Dương sức chiến đấu khẳng định có một càng to lớn hơn nâng lên. Thế tôn cảnh giới rất xa xôi. Ta còn là suy nghĩ thật kỹ, nên thế nào bước vào huyền hoàng cảnh giới. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Được rồi, Hứa Dương ngươi đi về trước đi. Khuông Trường lão nên đang chờ ngươi. Đế Tông chi chủ mỉm cười nói. Phụ trách ban phát quest thưởng Khuông Trường lão. Hứa Dương hơi sững sờ. Lập tức vui vẻ, vội vã chắp tay cùng tông chủ. Trường lão đẳng nhân nói lời từ biệt, nhanh chóng rời đi tiềm tu động phủ. Nhìn Hứa Dương rời đi bóng lưng, Thái thượng trưởng lão, Thế tôn sáu kiếp vũ hóa phàm nói rằng. Tông chủ, hiện tại liền xác nhận thiểu tông chủ, cho hắn to lớn như thế quyền hạn, thật sự được không? Đế Tông chi chủ lắc đầu nói rằng. Ta biết ngươi nghi ngờ. Có điều, nếu xác nhận Hứa Dương vì là đời tiếp theo tông chủ, nên có quyền hạn tóm lại phải có. Nếu không, thiểu tông chủ không phải một kẻ đầu cơ giá xuống tên gọi sao? Năm đó ta bị xác lập vì là người thừa kế thời điểm, cũng là có này rất nhiều quyền lực. Nhưng là, tông chủ năm đó, đã đến huyền hoàng tột cùng cảnh giới. Hơn nữa tu luyện gần trăm năm. Hứa Dương dù sao mới huyền vương cảnh giới. Hơn 20 tuổi, quá trẻ tuổi. Thái thượng trưởng lão Cố Sơn Phong than thở. Hứa Dương sức chiến đấu bạo phát, cũng có huyền hoàng hậu kỳ thực lực. Hơn nữa, ta tin tưởng Hứa Dương, hắn ông cụ non, sẽ không đem quyền lực lạm dụng. Đế Tông chi chủ nói rằng, thời gian của ta không nhiều lắm, không thể chờ Hứa Dương chân chính trưởng thành. Một đám trường lão lặng lẽ không nói gì. Ngô trường lão, người cha rõ nội vụ, có phát hiện hay không nội quỷ? Đế Tông chi chủ hỏi. Bẩm báo tông chủ, ta tra xét Đế Tông hết thảy nội môn đệ tử ra vào bí cảnh ghi chép, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Ngô Mặc Phong lắc đầu nói rằng, ta thậm chí từng cái điều tra nghe ngóng các đệ tử, nhòm ngó bọn họ có hay không bị tâm thần khống chế dấu hiệu, nhưng kết quả lại là không có bất luận một ai chịu đến tâm thần khống chế. Chuyện này rất trọng yếu, nhất định phải tra ra. Đế Tông chi chủ chậm rãi nói rằng, lần này, nội quỷ hướng thiên tộc tiết lộ Hứa Dương trở về kỳ hạn, chọc tới thiên tộc tinh nhuệ, vây chặt tiếp thiên sơn phong vực môn cử động. May mà Hứa Dương thực lực nâng lên, chiến bình thiên chi hàng, lúc này mới không có dẫn đến ác liệt hậu quả. Lần sau, hay là sẽ không có tốt như vậy trở là, Ngô Mặc Phong nói, như vậy, khoảng thời gian này, có muốn hay không nói cho Hứa Dương, để hắn không nên đi ra ngoài, để tránh khỏi bị thiên tộc tiểu nhân thừa lúc. Trúc Trường lão hỏi, Đế Tông chi chủ trầm ngâm một phen, lắc đầu nói rằng, không, không cần, Hứa Dương không phải là khắp nơi đều phải ngươi và ta che chở mảnh mai cây non. Hắn là Đế Tông tiểu tông chủ, phải có chính mình đảm đương. Hiện tại có Huyền Thiên Thượng Đế Quần Tinh Điện trấn áp, Thế Tôn, Thánh Nhân đều không dám ra tay. Như vậy Hứa Dương coi như tao ngộ nguy hiểm, cũng là huyền hoàng cấp số. Hắn nên có lực tự bảo vệ mới đúng. Này, là đúng hắn mài rũa. Vài tên trường lão dồn dập tỏ thái độ đồng ý. Mà ở lúc này, được mọi người nghị luận Hứa Dương đã xuất hiện ở Đế Tông Hậu Điện. Khuông Trường lão chỗ ở cung điện bên trong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường